Chương 4534 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Thiên trở về. Người đăng: Quách Tĩnh Hoàng Vũ vạn giới, một mảnh vô tận biển lửa tinh vực phía dưới, Kiều Kiều đứng ở trong ngọn lửa, ánh mắt nhìn chăm chú hư không, vô cùng cô đơn, dù cho là vô tận hỏa diễm, cũng không thể để trên mặt như lửa thiêu đốt. Ai, lão công, ngươi đến cùng ở nơi đó? Kiều Kiều trong miệng thì thầm, nàng là một cái duy nhất nhìn tận mắt Long Phi rơi vào vô tận tinh hải người, đối với chuyện này nàng ai cũng có nói cho, đem Long Đình bên trong người tiếp vào Phượng Hoàng Thần Cốc tại tạm lánh về. Sau, cũng là ngậm miệng không nói, bất kể là ai hỏi, đều chỉ nói là Long Phi tại một chỗ bí cảnh bên trong bế. Quang, đợi đến đột phá cực hạn, liền sẽ trở về, nhưng nàng không biết là, tâm tư như Liễu Lạc Khê Càn Nhu bọn người, cũng sớm. Đã nhìn ra mánh khóe, nhất là bọn hắn đều là biết Long Phi kế hoạch người, chỉ là vì ổn định lòng người, ai cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ tin tưởng vững chắc. Long Phi nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Kiều Kiều tỷ, yên tâm đi, lão công cùng nhau đi tới, bao nhiêu cùng hung cực. Ác chi địa đều xông tới, lần này cũng nhất định không có cái gì ngoài ý. Muốn. Bỗng nhiên, Kiều Kiều bên tai truyền đến một thanh âm, đột nhiên quay người. Khi thấy Liễu Lạc Khê, Càn Nhu, Áo Nhã, Hồng Thu Diệp bốn người. Các ngươi. Kiều Kiều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy người lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Kiều Kiều tỷ, kỳ thật chúng ta đều biết. Bất quá, chúng ta cũng tin tưởng, lão công nhất định có thể bình yên trở về, mà lại, ta có một loại dự cảm, rất nhanh lão công liền sẽ trở về. Liễu Lạc Khê nói, Kiều Kiều trong mắt lấp lóe lệ quang, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đúng, Long Phi ca ca nhất định sẽ bình yên vô sự. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện Phượng. Hoàng Thần Cốc trên không, mọi người sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ là tôn giới người tiến công tới? Liễu Lạc Khê mở miệng nói ra, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó xử. Không, không đúng, đây không phải tại công kích Phượng Hoàng Thần Cốc, mà là tại chiêu cáo thiên. Địa, y. Đây là Kỳ Lân Tổ Lực. Kiều Kiều nói. Trong ánh mắt hải nhiên vô cùng, nàng đã được đến nguyên phượng lực lượng, cho nên đối với loại này cấp bậc lực lượng khí tức, cảm giác mẫn cảm nhất. Cái gì là Kỳ Lân Tổ Lực a? Kiều Kiều tỷ? Càn Nhu hỏi. Thiên địa mới bắt đầu, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ to lớn thế gian. Ta trước đó đạt được Phượng Hoàng bản nguyên chi lực, bây giờ cổ lực lượng này chính là Kỳ Lân lực lượng. Kiều Kiều trịnh trọng nói. Vậy đối với ta nhóm hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Càn Nhu nhíu mày nói, thử nghĩ một kết quả khác, nhưng Kiều Kiều lại lắc đầu, thế nếu như là Kỳ Lân một mạch người đạt được lực lượng này, có ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nhưng nếu như, người này là tôn giới người đâu. Kiều Kiều nói, lập tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta đi bế quan, tranh thủ có thể đem lão công lưu lại lực lượng phát huy đến cực hạn. Liễu Lạc Khê nói, ta cũng đi. Ta cũng thế. Mấy người nhao nhao nói, thoáng qua ở giữa, giữa sân liền chỉ còn lại Kiều Kiều một người. Lão công ngươi mau trở lại đi. Vô Thần thấp kém, sau khi nói xong, Kiều Kiều thân ảnh cũng không có vào vô. Tận trong biển lửa, mà lúc này, tôn giới bên trong, tôn trụ cũng là nhìn chòng chọc vào hư không. Bên trên một tôn vô cùng to lớn Kỳ Lân hình bóng. Huyền Thiên. Tôn trụ trùng điệp một tiếng. Ha ha ha, tôn trụ đại nhân, ta đã đạt được Kỳ Lân tổ lực. Hiện tại lực lượng của ta đã đạt đến cái này vạn giới đỉnh phong. Ta cảm giác, chỉ cần trong lòng ta suy nghĩ, một quyền xuống dưới, cũng có. Thể diệt hết vô số thế giới, vô tận tinh không. Hư không bên trên, Huyền Thiên từ tốn nói, tôn trụ sắc mặt hơi đổi, mắt lạnh nhìn Huyền Thiên. Ê làm sao, đây chính là ngươi nhìn thấy bản tọa không quỳ không bái lý do. Tôn trụ nói, thanh âm dị thường băng lãnh, hiển nhiên, đối với Huyền Thiên lúc này thái độ cực kỳ bất mãn, Huyền Thiên hơi sững sờ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt đều híp lại thành một đường thẳng. Trụ tôn, đến ngươi ta loại trình độ này, không tất yếu quan tâm những chi tiết này đi. Huyền Thiên nói, lời vừa nói ra, tôn giới phía trên, vô số người trong mắt đều tràn ngập phẫn. Nộ nhìn về phía hư không, e làm càng, Huyền Thiên, đừng quên, mệnh của ngươi chính là đại nhân cho. Không phải đại nhân ngươi chính là một đầu chó chết. cho nên coi như ngươi bây giờ còn sống, ngươi cũng là đại nhân chó săn, có tư cách gì tại trước mặt đại nhân nói này nói kia. Lập tức, liền có người mở miệng nói ra. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút mình là cái gì, coi như ngươi là viễn cổ giới lão đại thời điểm, ngươi cũng bất quá là một con chó. Hiện tại tới tôn giới, cái đuôi còn muốn vểnh lên trời, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Cẩu vật. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, tôn giới người từ trước đến nay bản thân vi tôn giới bên ngoài, đều là sâu kiến, lúc này, thậm chí, viễn cổ thế giới tại bọn hắn tôn giới trước mặt chính là một cái bất nhập lưu tồn tại, loại này cấp bậc, phục tùng bọn hắn khi một con chó đã là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, bây giờ ỷ có chút thực lực, liền dám lộ ra răng nanh, càng là không thể để cho bọn hắn tha thứ, đừng nói là bọn hắn, liền xem như tôn trụ, lúc này cũng là bộ mặt tức giận. Nhìn xem Huyền Thiên nói ra, ở ngươi cho rằng đạt được kỳ lân tổ lực, liền có thể tại bản tôn trước mặt khoa trương. Tôn trụ con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Huyền Thiên sững sờ, nhìn xem lúc này trầm ổn vô cùng tôn trụ, đại não phi tốc xoay tròn. Hắn vì sao có thể như thế khí định thần nhàn? Chẳng lẽ nói, kỳ lân tổ lực còn chưa đủ? Không thể nào, kỳ lân tổ lực cường đại như thế, hắn vì sao có thế không biến sắc chút nào, hắn đến cùng còn có như thế nào ỷ vào? Một nháy mắt, Huyền Thiên trong óc hiện lên vô số cái khả năng, cuối cùng, nặng nề cúi đầu xuống, vì Huyền Thiên không dám. Huyền Thiên mệnh là trụ tôn cho, Huyền Thiên liền xem như tu vi mạnh hơn cũng không có khả năng ngỗ nghịch tôn trụ. Huyền Thiên cúi đầu, trực tiếp nhận sợ, đối mặt như thế lạnh nhạt tôn trụ, một chút cũng không có dũng khí phản kháng. A, ngươi biết liền tốt, y. Còn tốt ngươi thức thời, nếu không, bản tôn có thể để ngươi trùng sinh, cũng có thể để ngươi diệt vong. Đi đầu bế quan vững chắc lực lượng đi. Ít ngày nữa về sau, bản tôn sẽ để cho ngươi trở về viễn cổ thế giới. Chinh phạt viễn cổ giới, lại lần nữa vì chúa tể. Tôn trụ nói, mà Huyền Thiên, vào lúc này ánh mắt sáng lên, ngay sau đó một cổ cừu hận chi quang, tại trong hai mắt sinh sôi, hình tượng lại chuyển, trở về Long Phi lúc này, Long Phi trước mặt đã là tiên đình nội địa. Tiểu tử, dừng lại, ngươi nếu là còn dám đi lên phía trước một bước, liền xem như liều chết, ta cũng phải ngăn lại ngươi. Trời meo gầm thét, lần thứ nhất bão nổi, cứ việc vẫn như cũ chưa từng hóa thân thành cự vô bá, lực lượng toàn thân cũng bắt đầu bạo rạp, chính là Long Phi, lông mày cũng là nhíu một cái, nhưng, để Long Phi lùi bước, cũng là không có khả năng. Lăn đi. Ta là tại cứu ngươi chủ nhân. Mà lại, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi bây giờ có thể ngăn được ta. Long Phi nói, bước chân lại lần nữa khẽ động, một bước ở giữa trực tiếp xuyên qua trời meo. Đối với trời meo lực lượng, trực tiếp lẩn tránh mở, làm như không thấy. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi nếu là quấy nhiễu chủ nhân bình thường trở về, vậy cái này thiên địa liền lại không có bất kỳ hy vọng. Trời meo gầm thét nói, mà Long Phi, bước chân vào lúc này cũng là dừng lại.